Chương 622, sinh tử, 8 giây. Liều mạng ở đối mặt thời khắc nguy cấp thời điểm, Uchiha Nguyệt chịu đến trước mặt những cái này xa nhận thôn trùng nhẫn dẫn dắt, rốt cuộc chuẩn bị dùng liều mạng phương thức, đem hết toàn lực đột phá vòng vây. Thế nhưng, coi như Uchiha Nguyệt đã quyết định quyết tâm, muốn có ở đây không vận dụng trả cờ dạ tình tình huống bên dưới, liều mạng cùng trước mặt những thứ này xa nhận thôn nì dạ chiến đấu. Thế nhưng, hiện tại lưu cho Uchiha Nguyệt thời gian, đã không nhiều lắm. Phải biết, ở Uchiha Nguyệt phía trước những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, đã bắt đầu tại đồng nhất thời gian bên trong kết ấn, chuẩn bị dùng kết giới thuật vây khốn Uchiha Nguyệt. Hơn nữa, căn cứ Uchiha Nguyệt sử dụng từ đồng thiên lý lấy được kết quả xem, Uchiha Nguyệt cảm giác những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, tối đa cũng chỉ cần 8 giây thời gian, là có thể hoàn thành kết giới thuật. Cho nên, hiện tại lưu cho Uchiha Nguyệt thời gian chỉ còn lại có 8 giây thời gian mà thôi, hắn cần ở 8 giây thời điểm, giết chết trước mặt những thứ này dây dưa kéo lại chính mình 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn, lại gần người đến những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt, phá đi bọn họ chuẩn bị thi phong kết giới thuật, khả năng xem như là thành công. Không nghi ngờ chút nào, vô luận là người nào ở ngắn ngủi 8 giây thời điểm, phải hoàn thành như vậy chật vật nhiệm vụ, tỷ lệ thành công đều giống như là linh. Chỉ là, tại loại này nguy cấp tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt có khả năng nghĩ tới biện pháp chỉ có cái này một loại mà thôi. Cho nên, dù cho tỷ lệ thành công chỉ có 3 thành mà thôi, Uchiha Nguyệt đều muốn đem hết toàn lực thử một chút. Không thành công, thì thành nhân Uchiha Nguyệt trong lòng đã có tử chiến quyết tâm. Cái kia ở nơi này phút chốc Uchiha Nguyệt tiểu không khả năng có bất kỳ e ngại, sợ hãi, chỉ có thể tử chiến cũng chỉ có tử chiến, Uchiha Nguyệt mới có thể thu được cái kia một đường sinh cơ. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt quyết định cần liều mạng phương thức, đi đối phó trước mặt những thứ này xa nhận thôn nì dạ, dự bị đột phá vòng vây về sau, Uchiha Nguyệt liền tại nơi sinh tử 8 giây giây thứ nhất bên trong. Thức tỉnh rồi màn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng. Có ở đây không có thể động dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng là cực kỳ mạo hiểm. Dù sao, mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chống đỡ không chỉ cần phải nhãn lực, càng là cần trả cờ dạ để duy trì. Bất quá, lúc trước Uchiha Nguyệt đang kiểm tra tự thân tình huống thời điểm, phát hiện mình có thể vận dụng trả cờ dạ, vừa may có thể chống đỡ cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng 8 giây thời gian. Cho nên, ở sinh tử 8 giây giây thứ nhất trong thời gian, Uchiha Nguyệt vì có thể làm cho mình có thể phá vòng vây tính biến kỳ trả cao phần, liền không hề băn khoăn thức tỉnh rồi cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, để dành riêng cho tu la xích hồng sắc đồng tử, bại lộ ở tại những cái này xa nhận thôn nì dạ trước mặt. Chật, ở Uchiha Nguyệt giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng về sau, ở Uchiha Nguyệt chu vi tử chiến những cái này xa nhận thôn trung nhẫn, tự nhiên là ngốc lăng ở nơi đó. Hiển nhiên, những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ toàn bộ không ngờ tới, Uchiha Nguyệt lại là cổ nổ hạ thôn Uchiha nhất tộc người, hơn nữa sở hữu một đôi rất là kỳ lạ xạ dị gẳng. Kỳ thực, cũng không trách những thứ này xa nhận thôn nỉ dạ không có thể nhận ra Uchiha Nguyệt thân phận đến, thật sự là Uchiha Nguyệt mặc phục sức, hoàn toàn không giống như là còn lại Uchiha bộ tộc tộc nhân như vậy, đem Uchiha nhất tộc tộc huy đều in lại mặt trên. Sau đó, ở sinh tử 8 giây giây thứ 2 trong thời gian, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu toái bước, trong nháy mắt liền vượt qua trước mặt tất cả xa nhận thôn trung nhẫn, một bước là được công đột phá ra khỏi những cái này xa nhận thôn trung nhẫn vương hữu. Ở chỗ này, có người khả năng thì cứ hỏi, vì sao Uchiha Nguyệt lúc trước không cần lạc nguyệt lưu toái bước, giống như bây giờ một bước đột phá chu vi cái này 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn vương hữu đâu? Bởi vì lúc trước Uchiha Nguyệt là muốn dùng lạc nguyệt lưu thoái bước, một bước liền đột tạ dặn cả trước cái này 8 gã xa nhận thôn trung nhận vương hữu. Chỉ là, bởi vì này chút xa nhận thôn trung nhận toàn bộ đều không để ý tính mệnh tiến công Uchiha Nguyệt nguyên nhân, đưa tới Uchiha Nguyệt ở bình thường tình huống bên dưới, sử dụng lạc nguyệt lưu thoái bước cũng không có cách nào đột phá vòng vây. Mà hiện tại Uchiha Nguyệt có thể sử dụng lạc nguyệt lưu thoái bước một bước đột phá vòng vây, hoàn toàn là bởi vì cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nguyên nhân. Ngàn vạn lần không nên quên, là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phối hợp từ đồng thời điểm, Uchiha Nguyệt sở hữu bực nào kinh người thiên lý năng lực. Cũng không nên quên, Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng mắt phải, nhưng là có một năng lực, tên là Dự Phán A ở giác tỉnh Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt lợi dụng cặp kia Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng mắt phải ngưng thần quan sát chu vi, dùng một giây đồng hồ thời gian, dự phán ra mặt lúc trước 8 gã xa nhận thôn trùng nhận tiến công quy tích. Đón lấy, phối hợp tử đồng thượng đế thị giác, Uchiha Nguyệt một cái liền tìm ra trước mặt cái kia 8 gã xa nhận thôn trùng nhận tiến công kẽ hở, lợi dụng Lạc Nguyệt lưu toái bước phá vây rồi đi ra ngoài. Chỉ bất quá, làm Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt lưu toái bước, một bước đột phá vòng vây ra chu vi cái kia 8 gã xa nhận thôn trùng nhận vây quanh về sau. Ai nghĩ Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có ngay đầu tiên tiến công hương cái kia 8 gã chuẩn bị sử dụng kết giới thuật xa nhận thôn thượng nhẫn. Ở thành công đột phá vòng vây ra chu vi cái kia 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn liều mạng vây quanh về sau, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại chỗ dừng lại một giây đồng hồ thời gian. Hơn nữa, cũng là cái này một giây đồng hồ thời gian, để Uchiha Nguyệt thật vất vả thoát khỏi cái kia 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn, lại một lần nữa đuổi kịp Uchiha Nguyệt. Chỉ là ở Uchiha Nguyệt sinh tử đột phá vòng vây đệ tứ giây thời điểm, một màn để hết thể xa nhận thôn nỉ dạ đều cảm giác được kinh tâm động phách chẳng cảnh, xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ trong phạm vi. Cái này một giây đồng hồ, lúc trước bị Uchiha Nguyệt đột phá vòng vây đi qua cái kia 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn, mới vừa truy kích đến Uchiha Nguyệt phía sau, ai nghĩ Uchiha Nguyệt lại đột nhiên xoay người, hơi ra trong tay mình nắm thái đao suy tuyết. Chỉ dùng một giây đồng hồ thời gian mà thôi, Uchiha Nguyệt cư nhiên lợi dụng tự thân cái kia cường hãn lực lượng cơ thể, chọn chém ra 8 đao nhiều mỗi một đao, Uchiha Nguyệt cư nhiên toàn bộ chém dụng ở tại những cái này xa nhận thôn trung nhẫn hầu bên trên cứ như vậy. Ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt thu gặt rất 8 gã xa nhận thôn trung nhẫn tính mệnh thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt vì những cái này xa nhận thôn nì ra, biểu diễn xuất một cái màn kinh tâm động phách tràng. Cảnh về sau, ở sinh tử 8 giây đệ ngũ giây bên trong, Uchiha Nguyệt miệng phun một ngụm tiên huyết, sắc mặt thương bạch quỳ một chân trên mặt đất. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt một giây đồng hồ chém ra 8 đao, thu gặt rơi cái kia 8 gã xa nhận thôn trùng nhận tính mệnh lúc, Uchiha Nguyệt vì có thể tiết kiệm thời gian, theo bản năng sử dụng Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn lực, thả ra thời gian nhẫn thuật, đình chỉ lại thời gian. Nếu không, cho dù là Uchiha Nguyệt như vậy đao thuật tông sư, cũng không có khả năng ở ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, chém ra 8 đao, thu gặt rơi 8 gã xa nhận thôn nỉ dạ tính mệnh nhưng mà, Uchiha Nguyệt tại hạ ý thức thời gian sử dụng nhận thuật về sau, cũng cảm giác được tình huống không ổn. Bởi vì, hiện nay Uchiha Nguyệt là không có biện pháp sử dụng nhiều lắm trả cờ dạ, mà lợi dụng cặp kia Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng nhãn lực, thời gian sử dụng nhận thuật tới dừng lại thời gian, cũng phải cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ. Cho nên, Uchiha Nguyệt đang sử dụng ra thời gian nhẫn thuật, dừng lại thời gian, tiêu hao quá lượng trả cơ dạ về sau, Uchiha Nguyệt thương thế bên trong cơ thể liền lại một lần nữa phản phục đứng lên. Cũng là bởi vì như vậy, Uchiha Nguyệt ở sinh tử 8 giây đệ ngũ giây bên trong, mới có thể miệng phun tiên huyết, vẻ vải nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ là dù cho cái này phút chốc Uchiha Nguyệt đã khiên động thương thế bên trong cơ thể, thậm chí bởi vì thương thế bên trong cơ thể lại một lần nữa bạo phát, mà nửa quỳ đến rồi trên mặt đất nhưng là, Uchiha Nguyệt vẫn không có quên chính mình muốn liều mạng đánh một trận tín nhiệm, cũng không có quên chính mình muốn phá vòng vây nhiệm vụ cho nên, tại vận dụng quá nhiều trả cơ dạ, tác động thương thế của mình về sau, Uchiha Nguyệt ngược lại là càng thêm không có lo lắng, chuẩn bị ôm trọng thương. Quyết tâm, cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tử chiến sau đó, làm Uchiha Nguyệt ánh mắt, dần dần chuyển rời đến cái kia 8 gã chuẩn bị sử dụng kết giới thuật xa nhận thôn thượng nhận trên người lúc ở sinh tử 8 giây thứ 6 giây bên trong. Uchiha Nguyệt bạo phát ra tu la chân chính la thực lực tới đánh đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.